Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Vận hài hước nói, phải chính là cảm thấy anh bỏ số tiền lớn như vậy chỉ để bao dưỡng Bạch Nhãn Lang, có chút đáng thương. Nếu nhiều tiền như vậy thì không bằng bao dưỡng em. Chẳng lẽ cô không phải Bạch Nhãn Lang? Đương nhiên là không phải, em nhìn vậy nhưng rất ngoan nhé. Anh cười, không hiểu sao Đồng Vận lại nghe ra vài phần trào phúng. Cô thì có thể ngoan bao nhiêu? Ngón tay anh vuốt ve quần lót chữ T ướt át rồi bỗng nhiên lôi kéo, làm mảng vải bị căng ra, siết chặt lấy Hoa Huy. T lầy lội, a, Đồng Vận kinh ngạc hô một tiếng. Anh buông quần lót chữ T ra, bắt đầu khiêu khích ớ, em đờ, ế mẫn cảm. Tốc độ nhanh dần, khoái cảm tê dại nhảy thẳng lên đại não. Đồng Vận cầu xin, a, đừng chạm vào nơi đó. Kim chủ ba ba, anh mau làm nhanh lên, đừng có tra tấn em. Kim chủ ba ba vẫn như cũ dùng ngón tay chọc ghẹo cô, giọng điệu thảnh thơi lười nhác nói. Không thích, vậy tại sao lại kết hôn với hắn ta? Đồng Vận vặn vẹo eo, đùi đụng phải một cây côn TH. Tê thô to mạnh bang bang, cô sờ soạng rồi nắm lấy, trên dưới loát động. Đồng Vận dùng ngón tay ấn ấn mã mắt, nơi đó đã chảy ra chút tinh đê, CS, ẩm ướt dinh dính. Tiếng hít thở của anh dần dần thô nặng, cô nói. Em tới đây để làm tình với anh, sao anh lại cứ đề cập đến vị hôn phu của em chứ? Tăng tình thú, dù sao thì cũng đã 3 năm rồi không làm. 3 năm, lần cuối cùng là làm với ai? Hả, anh vén quần lót chữ T sang một bên, vuốt ve đảo quanh ớ, MH, ội trơn bóng phấn nộn. Bị anh sờ đến thoải mái, Đồng Vận có chút hoảng hốt, lẩm bẩm đáp. Bạn trai cũ, anh sờ đến miệng huyệt, quét một chút D, M thủy bôi lên âm đế. Xoa nhẹ hai cái rồi mới chậm rãi nói. Trong 3 năm qua cô có tự an ủi hay không? Nhiều lắm là 1 tháng 1 lần. Tự an ủi như thế nào? Anh muốn biết sao? Có lẽ là do bị bịt mắt nên cô có can đảm làm chuyện sắp tình hơn bình thường. Em xem video cùng bạn trai cũ làm tình, giống như vậy. Cô buông tay đang nắm lấy dương vê, tê anh ra, bắt lấy ngón tay anh xoa xoa tiểu nhục động rồi cắm vào. Làm piston vận động, thật chặt. Anh nói, khớp xương ngón tay rõ ràng ở trong cơ thể cô chủ động. A a, anh, Đồng Vận sướng đến rên rỉ. Nhẹ một chút, kim chủ ba ba lại cho thêm một ngón tay vào, đem tao huyệt cô cắm đến vang ra tiếng nước òm ọp. Video làm tình với bạn trai cũ, giọng nói của Đồng Vận mang theo tiếng thở dốc. Đúng vậy, khi làm tình lần cuối, em đã quay. Cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cảnh cáo anh. Tuy rằng hiện tại em không thấy cái gì hết nhưng anh không được quay lại đâu đó. Vì cái gì làm với bạn trai cũ có thể quay, mà tôi lại không thể. Bởi vì khi đó là dùng di động của em quay lại. Không phải là anh muốn xem đó chứ. Đồng Vận đang cười hắc hắc hai tiếng bỗng nhiên bị anh đỉnh đến điểm gờ, giọng điệu liền biến đổi. Anh hỏi, có thể xem sao? Không thể, vòng tròn của kẻ có tiền như anh quá nhỏ. Nếu như kim chủ ba ba quen biết bạn trai cũ của cô. Không phải là quá xấu hổ sao? Kỹ thuật của kim chủ ba ba khá tốt, dễ như trở bàn tay nắm giữ điểm mẫn cảm của cô. Chỉ dùng ngón tay đã có thể khiến cô lên đỉnh. Khi D, M thủy tiết ra từ tao huyệt đang run run rẩy rẩy, Đồng Vận nghe được giọng cười của anh. Cô vẫn là, thật đúng là mẫn cảm. Tuy Đồng Vận đang cao trào mê mang nhưng cũng nghe ra được câu anh nói bị kẹt lại. Rốt cuộc là kim chủ ba ba muốn nói cái gì? Người nọ đột nhiên đứng dậy. Cô nghe được phía bên phải vang lên âm thanh sột soạt. Anh mang bao sao? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua bao lâu sau anh lại một lần nữa nằm trên người cô, tách mở hai chân ra ép lên bên hông thành hình chữ M khiến cô thẹn thùng. Thật ức, làm xong phải đổi khăn trải giường mới. Cắm vào trong anh sẽ phát hiện, bên trong càng ướt, tiểu tao hóa. Tuy là câu chữ nhục nhã nhưng từ miệng anh phát ra lại cảm giác vô cùng tình thú. Cách chương.